Trên tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5, tiểu thuyết tình báo dài kỳ, biệt thự màu rêu. Từ trên giường ngủ, chú ý Marie Hương bước xuống nền nhà, xỏ chân vào đôi dép lê, đi lại phía cửa sổ. Mở cửa, chị nhìn ra vườn cây, những giọt sương đêm còn đọng lại trên những tán lá lê kima óng ánh. Tia nắng rực rỡ của bình minh xuyên thủng màn sương dày đặc. Đôi chim vành khuyên được thiên nhiên khoác lên mình bộ xiêm áo màu vàng sáng và duyên dáng đang chuyển từ cành này sang cành khác. Chúng thì nhào hát một đoạn trong bản trường ca ngợi ca cây cỏ, màu xanh của trời, ca ngợi người mẹ hiền thiên nhiên bất tuyệt. Thật là một cảnh thanh bình. Cuộc sống ở nơi đây che lấp bằng một màn sương đêm óng ả. Nhưng nếu kéo bức màn sương ấy ra, ta sẽ cảm nhận rằng cuộc đấu tranh đang diễn ra gay gắt. Marie Hương tự lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes, xe bon qua đại lộ The Lát de Tassigny. Sau đó chị cho xe quay ra nhà thờ Đức Bà Paris, rẽ vào đường Catina và đến thẳng quầy bán cà phê. Đứng sát bên bàn, tay chống lên quầy, liếc nhanh về phía sau để quan sát xem còn cái đuôi nào bám theo mình không. Marie Hương tưởng ăn sáng ở đây, do đó không sợ nghi ngờ, nhưng dù thế nào cũng phải cảnh giác. Nhìn người bán hàng, Marie Hương dùng mật khẩu liên lạc đã được hòm thư chết quy định. Cho bát súp, chị hỏi bằng tiếng Pháp và đưa hai ngón tay lên trước mắt mình làm dấu. Thứ ba hàng tuần mới có súp từ bà trung úy kính mến. Người bán hàng đưa mắt quan sát nhanh ngoài cửa quán, không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, liền hỏi tiếp mật khẩu. Thưa bà, bây giờ có phải là 8 giờ ngày mùng 8 không? Theo đồng hồ của tôi thì bây giờ là 5 giờ ngày mùng 5 thôi. Đúng mật khẩu liên lạc với trung tâm qua hòm thư chết, người bán hàng là Trần Thị Hoài Vinh, mang bí số K35. Sau khi H45 bị bắt, K35 thay thế trực tiếp chuyển tài liệu, báo cáo của A03 gửi về trung tâm. Trung úy Marie Hương lấy hai tờ giấy bạc từ chiếc ví đầm sang trọng ra. Một tờ 20 đồng có ghi báo cáo mật, còn một tờ khác để trả tiền. Đặt lên mặt bàn và nói, xin trả tiền. Marie Hương lấy tay đè lên tờ có ghi báo cáo, khẽ nói, gửi gấp về trung tâm. Dạ. K35 nhận tiền và trả lại một tờ giấy bạc 1 đồng và nói khẽ, chỉ thị của trung tâm. Rồi bằng tiếng Pháp cô nói to, xin cảm ơn bà trung úy, chúng tôi xin phục vụ bà ngay, thưa bà. Cất tờ giấy bạc 1 đồng vào ví xong, Marie Hương quay ra bàn ngồi chờ bữa ăn sáng của mình. Ăn sáng xong, chị bước ra xe. Bằng con mắt nghề nghiệp tinh tường, chị kịp nhận ra mấy cái đuôi với những đôi mắt kính râm to bự đang lảng vảng rình mồi. Bọn mật thám đã trang một mạng lưới khá dày. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn sớm, chưa tới giờ làm việc. Marie Hương cho xe vào chợ lớn, giảm ga để xe chậm lại. Đưa mắt quan sát qua tấm gương phản chiếu, thấy không có chiếc xe nào bám đuôi nữa. Chị bật công tắc bóng đèn 200W cạnh cần lái, lấy tờ 1 đồng vừa nhận được ấn sát vào. Trên màu nâu tím dần dần hiện lên một dãy số tự giải mã. Marie Hương nhận được chỉ thị. A03, trung tâm xin gửi đến đồng chí lời chào cộng sản. Đã nhận được tin của đồng chí gửi về, rất quý, xin khen ngợi. Có tin tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, hiện nay có cuộc họp giữa bọn tình báo Pháp với CIA, hãy cố gắng nắm nội dung cuộc họp đó, quân đội ta rất cần. Chúc đồng chí khỏe. Ký tên Võ Bá Chí. Đọc xong thư, chị bật lửa đốt ngay, vò nát, cho vỏ vào gạt tàn thuốc lá và cho xe chạy về phía Sài Gòn. Quân đội ta rất quan tâm đến cuộc họp này sao? Bọn tình báo Pháp và bọn xịa muốn gì đây? Một dữ liệu thoáng qua làm Mary Hương quan tâm đến ngay. Theo thiếu tá Louis Martin cho biết, sáng hôm nay tại dinh Bộ Tư lệnh Liên hợp Pháp Nam Việt, ở phòng làm việc của tướng Lê Mông Tăng sẽ khai mạc cuộc họp giữa hai phái đoàn đại diện của Mỹ do đại tá Lê Đen, đặc phái viên của Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Alain Dallet, làm trưởng đoàn. Ở phía Pháp, do đại tá Boulanger, chánh văn phòng Cục Phản gián Đông Dương, tức Cục 2, làm trưởng đoàn, trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân đội, và Baren, chánh mật thám Việt Nam, làm phó đoàn. Toàn bộ cuộc mật đàm này diễn ra dưới sự chứng kiến của De Mông Tăng. Bằng mọi cách, Mary Hương phải có mặt tại phòng làm việc của tướng De Mông Tăng trước lúc khai mạc hội nghị. Đó là công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm, cho dù Mary Hương có là con gái nuôi của tướng De Mông Tăng. De Mara và bọn tình báo Pháp thừa biết nội dung hội nghị này rất quan trọng. Nhất định chúng sẽ ra sức bảo vệ như bảo vệ con ngươi của mắt chúng. Mary Hương cho xe chạy tới cổng dinh Bộ Tư lệnh thì đỗ lại. Sau khi xuất trình chứng minh thư sĩ quan cho tên thượng sĩ cảnh vệ, chị đánh xe vào gara, mở cửa xe chưa kịp bước ra. Chị nghe thấy tiếng súng nổ ở phía phòng nhân sự Bộ Tổng Tư lệnh. Nhìn đồng hồ đeo tay, mới 6 giờ 40 phút, còn 20 phút nữa mới đến 7 giờ, giờ làm việc. Tại sao lại có tiếng súng nổ ở đây mà bọn cảnh binh không có động tĩnh gì? Đi về phía phòng nhân sự, Mary Hương thấy một đám đông sĩ quan lố nhố chen chúc vây quanh thiếu tá Búc Sông Mì Sơ. Thì ra đây chỉ là cuộc bắn thi và cá cược. Mì Sơ đang oang oang tuyên bố kết quả của cuộc thi đợt 1. Bước đến bên cạnh nữ trung úy Lysen, phó phòng phiên dịch, Mary Hương chào. Chào chị, sao chị lại không tham dự cuộc thi đầy hứng thú này nhỉ? Chị vừa nói vừa chia tay ra chào Lysen, hất hàm về phía các sĩ quan. Chào Mary Hương thân mến, tôi xin chịu vì trình độ tay súng ngắn của tôi kém lắm. Lúc nào cũng thấy bà chị mang súng ngắn kè kè bên hông cơ mà. Ồ, đó là chấp hành điều lệnh thôi, chứ cứ như tôi thì tôi vứt. Ấy chết, sao chị lại nói vậy? Vừa lúc ấy, tướng De Mông Tăng xuất hiện, súng xính trong bộ đồ đại lễ, làm cho các sĩ quan im lặng, hướng về phía De Mông Tăng đứng nghiêm. Nghĩ, De Mông Tăng hạ lệnh, lấy tay khoát trong không khí. Các sĩ quan hãy tiếp tục thi đấu. Thấy Mary Hương đang đứng bên cạnh trung úy Lysen, viên tướng nói như reo lên. Ồ, con gái ba, Mary Hương, sao con không tham dự cuộc thi? Con chào ba, thưa ba, con vừa tới đây. Mary Hương đứng theo tư thế nghiêm và trò chơi đã diễn ra rồi. Thưa ba vô cùng kính mến. Xin mời nữ trung úy tiểu tư, xin mời cô tham dự trò chơi này. Tiểu tá Búc Bông Mì Sơ nghiêng mình lịch sự, chia tay về phía bia bắn. Mời Mary Hương. Thưa vâng, cảm ơn ngài. Mary Hương đáp lại và quay về phía De Mông Tăng. Thưa ba, nếu con bắn trượt, bà cho con tiền mua rượu nộp phạt nhé. Chị nói giọng từ tốn là nhằm mục đích đánh lừa các sĩ quan cố mặt tại đó, làm các tay súng đó chủ quan. Ồ, bà chấp nhận yêu cầu của con gái. De Mông Tăng nói và ra lệnh cho thiếu tá Búc Bông Mì Sơ. Bắt đầu, thiếu tá. Xin tuân lệnh. Sau khi tóm tắt điều lệ cuộc thi bắn, Búc Bông Mì Sơ nhắc lại. Ai bắn trúng cổ trai được thưởng một chai cổ nhắc, và nếu không trúng thì ngược lại và chịu phạt. Vũ khí tự mình được lựa chọn không bắt buộc. Cự ly từ vạch đứng bến bia là 15 mét. Rồi hướng về phía thiếu tá Louis Martin, Mì Sơ dõng dạc từng tiếng. Xạ thủ đầu tiên, hiệp 2, thiếu tá Louis Martin, xin mời. Sau câu trả lời gọn gàng với vẻ quân nhân rõ, Louis Martin bắn 5 phát, chỉ có một viên đạn găm vào giữa làm vỏ chai vỡ tung lên. Tiếp đó là trung tá De Mara điểm 5 phát liền, bắn vỡ 2 vỏ chai. Tiếng vỗ tay như pháo nổ kéo dài, tán tụng tài năng của viên sếp phản gián quân sự. Sau đó, đại tá Lanier với 5 viên đạn vỡ 1 vỏ chai. Nữ xạ thủ, trung úy tiểu thư Mary Hương, xin mời. Mister tiếp tục trịnh trọng mời. Rõ. Marie Hương đáp và tiến lên vạch quy định, tay rút cả húi kè, còn xanh nước thép ra khỏi bao da, lên đạn, khóa chốt an toàn xong, hướng về phía Đờ Mông Tăng, chị nói. Thưa ba, xin phép ba cho con được. Đồng ý con gái của ba, nhưng có điều là con không được phép làm hổ thẹn trước các sĩ quan bảnh trai và tài giỏi của quân đội viễn chinh vinh quang của nền Cộng hòa Pháp nhé. Thưa ba, con sẽ cố gắng. Tốt. Marie Hương nhẹ nhàng nâng súng, toàn thân uyển chuyển trong tư thế bắn tuyệt đẹp. Năm tiếng nổ đanh gọn liên tiếp phạt ngang, năm chiếc cổ chai tung tóe trên mặt đất. Một tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài, mà trong đó tiếng vỗ tay to nhất là của Trung úy Lucien. Ôi, xin quý vị trật tự, trật tự. Búc bông gào to, đám sĩ quan mới trở lại trật tự. Tôi xin công bố kết quả. Nữ trung úy tiểu thư Đờ Mông Tăng đã bắn trúng cả 5 viên, được thưởng 5 chai rượu cổ nhắc. Còn các ngài đại tá Lê Nguy Ơ, trung tá Đờ Ma Ra, thiếu tá Lùi Mắc Tành, xin mỗi ngài nộp cho 5 chai cổ nhắc vì đã không bắn trúng cổ chai. Marie Hương vẻ e lệ khiêm nhường nhận từ tay Búc Phong Mi Sơ, trao tặng 5 chai rượu và đi theo tướng Đờ Mông Tăng. Thời cơ đã đến nơi. Marie Hương đặt 5 chai rượu lên mặt tủ búp vê trong phòng làm việc của Đờ Mông Tăng. Đồng thời, với động tác nhanh, chuẩn xác, chị cài chiếc máy ghi âm cực nhỏ có độ nhạy cao vào mặt sau của tủ, phía sát bên tường. Quay về phía cha nuôi, Marie cung kính. Thưa ba, đây là phần thưởng của con. Xin ba cho phép con được tặng ba, và mong ba hạ cố chấp nhận cho con mừng. Tốt, con gái của ba bắn rất cừ, ba rất hài lòng. Được, ba chấp nhận, ba chấp nhận. Đờ Mông Tăng mặt đỏ bừng, đang hai tay ghì chặt lấy Marie Hương, ôm hôn cô gái bằng tất cả những cử chỉ vồ vập, thiếu tự nhiên. Hai bàn tay hộ pháp của hắn xoa lưng chị. Marie Hương chủ động hôn lên má của hắn và thầm nghĩ. Hôm nay Đờ Mông Tăng bắt đầu leo thang. Hắn đã thò cái vòi bẩn thỉu của con ma mút kinh tởm. Thưa ba, con xin phép được giữ lại một chai trong số phần thưởng đó. Đến một lúc nào đó, con có thể tiếp bạn bè được không ạ? Marie Hương con, bà cũng chấp nhận đề nghị thứ hai này. Ồ, sao lại không nhỉ? Con cũng phải tiếp bạn bè chứ. Thật là không đúng nếu như bà không nghĩ ra điều đó. Con lấy rượu bây giờ chứ? Thưa ba, con xin gửi lại đây cho đến hết giờ làm việc. Con tới xin ba mang rượu về nhà. Được, được con. Nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn vì thèm khát của tên tướng Lê Dương, Marie Hương cúi chào. Con xin phép được về phòng làm việc, thưa bà. Đờ Mông Tăng tiếc rẻ và đồng ý. Ờ, con về đi. Tại sân dinh của Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, phái đoàn Cục Phản gián Đông Dương của Pháp do Đại tá Chánh Văn phòng Boulanger làm trưởng đoàn đang chờ đón phái đoàn Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA do Đại tá Lesden làm trưởng đoàn. 9 giờ sáng, ba chiếc Mercedes đen bóng cắn đuôi nhau chạy vào dinh Bộ Tư lệnh thì dừng lại. Bọn tình báo Pháp và Mỹ bắt tay nhau và cứ từng cặp bước vào phòng làm việc ngay. Tướng Đờ Mông Tăng đại diện cho Đại tướng Tổng Tư lệnh tại Đông Dương Henri Nava chủ trì cuộc họp quan trọng này. Sau diễn văn khai mạc, Đờ Mông Tăng nói lên sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan tình báo Pháp-Mỹ trong sứ mệnh chống cộng. Tiếp đến là những báo cáo kế hoạch được thực hiện, những thành công, thất bại, những đề án, dự kiến mà cả hai bên đều đã đưa ra bằng những con số. Ngoài phòng họp, cảnh binh được trang bị lễ phục trắng toát từ đầu đến chân, vừa là dàn cảnh cho sự nghiêm mật của nước chủ nhà, vừa là hàng rào an ninh cho hội nghị. Cũng trong lúc đó, tại phòng phiên dịch Bộ Tư lệnh, người ta ghi nhận nữ trung úy Marie Hương đang soát lại bản dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, báo cáo về tình hình quân nhu. 10 giờ, Marie Hương nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới sân. Chị nhìn qua cửa sổ, thấy tướng tá hai bên đang chia tay nhau. Những chiếc xe bóng loáng mang những người Mỹ giàu có và thực dụng lặng lẽ rời khỏi bộ tư lệnh một cách vội vã. Buổi sáng làm việc hôm đó, Marie Hương im lặng như chỉ chú ý tới công việc của mình. Nhưng bên trong, tâm tư của chị như một cơn bão siêu cấp đang diễn ra ác liệt. Nội dung cuộc họp sáng nay luôn luôn ám ảnh chị. Liệu trước khi khai mạc, có bọn nào la cà ở quanh cái tủ buffet ấy không nhỉ? Nếu chúng phát hiện thì có thể chúng tổ chức phục kích người đến gỡ máy. Ngay cả khi chúng không phát hiện ra thì việc gỡ máy cũng là một công việc không đơn giản chút nào. Marie Hương có hành động được chót lọt không? Nếu không thì... Những hình ảnh tra tấn tù đầy lần lượt hiện ra trong đầu óc chị. Chị cố hình dung ra cái lão đờ mông tăng cha nuôi của chị khi được tin cô con gái yêu của bà lại là cộng sản thì nó thế nào nhỉ? Chắc chắn không còn giữ được nụ cười dù là méo sạch đi, mà phải gầm lên như con thú bị xả bẫy. Từng tớ thịt trên bộ mặt đỏ bừng của lão ta phải rung lên bần bật, như con bệnh gặp phải cơn sốt ác tính. Rồi nữa, những hàng rào thép gai bùng nhùng, những tên lính canh đủ sắc phục lờn vờn trên những chòi gác, những tiếng thét man dợ bật lên sau những đòn tra tấn điên cuồng, làm cho Marie Hương chìm đắm trong suy nghĩ. Không, không thể thế được. Cho dù có sơ suất điều gì trong lúc đó thì ta đã chấp nhận rồi cơ mà. Phải, chị đã hơn một lần chấp nhận trước tổ chức, tự nguyện đi vào cuộc chiến đấu thầm lặng này. Vậy thì có gì cần phải suy nghĩ? Hãy cho rằng trong cuộc chiến đấu giữa vòng vây trùng điệp của kẻ thù, chỉ có một mình chị với hai bàn tay mảnh rẻ và một bộ óc mà chị chưa từng tính sai điều gì. Song có một điều khiến chị cần phải tính toán chi ly là khác nữa. Đó là cái được và cái mất. Đánh trúng kẻ thù mà chúng không đánh lại được ta là thắng lợi hoàn toàn. Nếu để cho chúng đánh lại ta thì mới thắng lợi có một nửa. Còn như chưa đánh được kẻ thù mà ta đã bị tiêu diệt thì đó là một sự thất bại nhục nhã. Marie Hương không sợ hy sinh, chỉ sợ chưa làm được việc cho cách mạng, cho đoàn thể, cho nhân dân mà đã xa bẫy. Từ đâu đây vẳng lại tiếng phát thanh của đài câu được câu chăng. Cô dạo mắt ở một vùng nông thôn cách Sài Gòn 4 km về phía tây, làng Tân Tạo. Lính Lễ Dương đã đốt cháy những vựa lúa đầy ắp, bắt những con lợn thịt, bắn bỏ những con lợn giống gầy nhom nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của nhân dân, mà thực chất là của Việt Minh Cộng sản. Phóng sự trên đây là của nhà báo có tiếng trong quân đội Liên Hiệp Pháp Nam Việt, Marie Pomgeke. Bắn sạch, đốt sạch, cướp sạch, đó là hành động hiện nay của địch. Những điều đó thúc giục Marie Hương với bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đã được trung tâm giao cho. Chiếc máy ghi âm phải được thu lại một cách thật an toàn. Như vậy mới đảm bảo được bí mật tuyệt đối cho quân đội ta trong lúc cuộc chiến đấu này. 10 giờ 50 phút, còn 2 phút nữa là hết giờ làm việc buổi sáng. Marie Hương sắp xếp tài liệu cất vào tủ bảo mật, giao lại chìa khóa cho phó phòng biên dịch Lucien, thì vừa lúc tiếng còi tầm vang lên. 11 giờ đúng, Marie Hương bước sang phòng làm việc của Đơ Mông Tăng, đảo mắt quan sát thật nhanh xem có sự bố phòng gì của bọn phản gián không. Không, chị giơ tay gõ cửa nhẹ nhàng. Ai, xin mời vào. Ba chưa nghỉ à? Marie Hương nói bằng giọng nũng nịu. Chào con, Marie Hương. Con về đấy à? Thưa ba, vâng. Con đến xin chai rượu ạ. Vừa nói, chị vừa bước đến bên tủ buffet. Dừng lại cạnh tủ, chị cúi xuống như sửa lại đôi giày cao gót để quan sát lần cuối cùng trước khi gỡ chiếc máy ghi âm. Thấy Đờ Mông Tăng vẫn ở trong tư thế làm việc bình thường, Marie Hương đứng lên che góc tủ ở bên trái, và thoáng sau chiếc máy ghi âm đã nằm gọn trong túi áo ngực. Tay phải cầm cổ chai, tiếp đó tay trái nâng ôm vào ngực, trở lại ngang bàn làm việc của Đờ Mông Tăng. Thứ ba, Con xin phép về. Chào con. Chà, con gái của bà. Đờm ông Tăng quay ra, đặt tay lên vai Marie Hương, rồi lướt nhẹ bàn tay xuống ngang thắt lưng của chị. Và như hắn đang cố nuốt trôi một vật gì đang chẹn ngang cổ họng, làm trái hầu chạy lên chạy xuống. Phải cố gắng lắm hắn mới ghìm được cơn thèm khát nung nấu ở trong lòng. Marie Hương rùng mình ghê sợ. Cô bước vội ra cửa. Tạm biệt ba. Marie Hương bước nhanh về phía gara xe. Trên đường Tape, xe ô tô, mô tô, xe gắn máy ầm ĩ đan nhau như mắc cưỡi. Gạt nhẹ tay lái, Marie Hương cho xe chạy vào đường Đại tá Bunode. Qua gương chiếu hậu, chị thoáng thấy có chiếc Ford màu đen bám theo chị. Chị quyết định không đến hòm thư chết nữa mà liên lạc với hòm thư lưu động. Xem đồng hồ mới 11 giờ 20 phút, phải đúng 12 giờ mới tới giờ liên lạc. Do vậy, chị cho xe rẽ vào đường Nguyễn Văn Thinh, rồi ngoặt vào đường Sát Sơ Lu Ba. Từ đó, xe chạy vào đường Thống Chế Clark, vượt qua đường Lăng Đi Tê và dừng lại trước khách sạn Majestic. Marie Hương vừa ăn vừa quan sát và nghĩ cần ăn từ từ để chờ hòm thư lưu động. Bữa ăn có thức ăn ngon, song chị không thấy thích thú như mọi lần. Chiếc băng ghi âm còn nằm cộm trong túi áo ngực của chị. Liệu bọn De Mara có đánh hơi thấy điều gì không? Kiểm tra lại tất cả mọi hành động của mình, xem có lúc nào sơ suất không. Lúc đặt máy ghi âm, lúc thu máy, mọi tình huống xung quanh. Riêng đối với Đờm Mông Tăng, chị quan sát và ghi nhận rằng hắn không có thái độ gì tỏ ra nghi ngờ, mà chỉ bộc lộ tính cách của một con dê già lê dương. Vậy thì chiếc xe Ford màu đen kia có liên quan gì đến sự theo dõi của mật thám không? Xin lỗi bà trung úy, bà cho phép chúng tôi được ngồi chung bàn với bà chưa ạ? Một người bận đồ cảnh sát ngụy tới cạnh và nói. Dạ, xin mời. Marie Hương đảo mắt nhanh, quan sát và trả lời. Chị đã kịp nhận ra cả bà Lâm đi cùng với viên cảnh sát ngụy. Chị nghĩ, phải chăng đây là hòm thư lưu động? Nhưng theo nguyên tắc hoạt động đơn tuyến trong lòng địch, dù quen nhưng bắt buộc chị vẫn phải làm đúng thủ tục giao dịch. Quay sang người phụ nữ đi cùng với viên cảnh sát ngụy, chị hỏi. Ông bà dùng rượu nho Napa Italia chứ ạ? Cảm ơn, chúng tôi thích uống sữa ong chúa. Viên cảnh sát đáp lại mật khẩu. Đúng mật khẩu liên lạc với trung tâm. Marie Hương rút từ túi áo ra bao diêm chầm thuốc hút, rồi gạt nhẹ sang phía viên cảnh sát. Khẩn, chuyển ngay về trung tâm. Cảm ơn. Viên cảnh sát tay rút thuốc lá trong bao ra, hướng về phía Marie Hương. Xin phép bà. Và cầm bao diêm châm thuốc hút, xong bỏ nhẹ nhàng vào túi áo mình. Trước khi đứng lên, cả bà Lâm và viên cảnh sát đặt tờ báo Thần Trung lên bàn và nói nhỏ. Có chỉ thị của trung tâm. Tay đặt lên tờ báo. Chào chị. Nhìn theo hai người đồng chí bước ra khỏi cửa mà lòng Marie Hương xúc động, thầm cảm ơn đồng chí ở nhà luôn luôn theo dõi, giúp đỡ và hướng dẫn chị trong công tác. Đã từ lâu lắm, Marie Hương có thói quen rất nghiệp vụ là trước khi đi bao giờ cũng để lại dấu để khi về kiểm tra có bị mất dấu hay không, có kẻ nào rình mò lục soát khi chị vắng mặt không. Cho xe vào gara, chị kiểm tra lại tất cả những dấu vết từ cửa ngõ đến các phòng làm việc, phòng ngủ, phòng trang điểm, trong toilet. Thấy không có gì khả nghi, chị bước vào phòng trang điểm lấy dụng cụ, hóa chất ra để nhận chỉ thị mới. Dưới tác dụng của hóa chất, cột tin tức quốc tế ở trang 2 tờ báo Thần Trung dần dần hiện lên hàng chữ số màu tím. Những chữ số này được sắp xếp theo từng hàng, từng nhóm. Sau khi dùng quá mật mã để giải, chị nhận được chỉ thị. A03, trung tâm đã nhận được tin về Q4, về Victoria, gửi lời khen ngợi. Sẽ có H90 tới giúp, phối hợp với nhóm B194 đón cho được PM-V54 về trung tâm. Địa điểm liên lạc như cũ. Chúc sức khỏe, chào chiến thắng. Võ Bá Chí. Hủy xong tờ báo, chị nằm nghỉ, lúc đồng hồ chỉ 13 giờ 10 phút. Theo tin tức, tối thứ bảy tuần này, tướng Hinh, tổng tham mưu trưởng quân đội ngụy, tổ chức ăn mừng sinh nhật đứa con trai đầu lòng tròn 1 năm. Chị cần có tờ giấy mời của tướng Hinh. Việc này phải cần đến bàn tay của thiếu tá Louis Martin. Marie Hương tin rằng hắn sẽ làm được, vì hắn đang rất muốn được Marie Hương tin tưởng. Một vành đai cảnh sát được thiết lập xung quanh đại thế giới. Bên trong, bọn lính mang phù hiệu đầu cọp của Bình Xuyên. Dưới sự chỉ huy của viên tướng cứng đầu Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn, bao bọc lối lên lầu 1 của đại thế giới. Trên lầu, căn phòng lớn nhộn nhịp hơn mọi ngày. Bọn công binh thuộc tiểu đoàn công binh quân đội ngụy đang dò mìn quanh chân cầu thang. Từng thước ở đây đều được ra soát vô cùng cẩn thận và khẩn trương. Đã từ lâu, tên trùm đầu trộm đuôi cướp này đã trác táng hút sách ở Cáp Sành Rắc, lại lê la nhảy đầm trong các cuộc hộp đêm ở Paris, qua Hồng Kông. Và đêm nay, Bảy Viễn đứng đầu đại thế giới và Kim Trung đã có mặt. Y xuất hiện tại căn phòng khách lớn khang trang và lịch sự này. Y vận bộ lụa màu trứng gà, tóc chảy mượt, sức quá nhiều nước hoa đắt tiền. Khuôn mặt y hình chữ điền, da màu bánh mật hơi tái tái vì hộp đêm và trác táng. Y đứng bên mụ Đầm Lai Giả, phu nhân của thủ tướng Tâm. Mụ Raymond Sen mặc bộ áo váy màu hoa tiên lý, đang chú ý theo dõi Trần Văn Thân, quản lý trưởng đại thế giới, giải thích về cách bố trí phòng họp liên hoan mừng cháu đích tôn tròn 1 tuổi của Nguyễn Văn Hinh. Phòng khách lớn này được trang trí tành nhã. Giữa phòng kê một dãy bàn được phủ lên một lớp ga trắng có viền đăng ten mua từ Hồng Kông. Ở giữa bàn có các lọ hoa bằng thủy tinh hình tam giác chạm trổ cầu kỳ của Nhật Bản, được cắm các cành hoa hồng trắng và cúc trắng. Những chiếc cốc đủ loại, đủ dạng, chân cốc cao miệng đĩa, chân cốc cao miệng hình vễu, chân thấp miệng hình tròn, được úp ngay ngắn trên các chiếc đĩa. Các cụm rượu và nước ngọt xếp tròn đủ loại: cognac, Napoleon, Martin, Quang Châu, whisky, Coca-Cola, soda. Còn 15 phút nữa là đúng 19 giờ sẽ bắt đầu dạ yến sinh nhật. Lê Văn Viễn thân chinh kiểm tra việc chuẩn bị của ban quản trị cho buổi lễ, xem đã chu đáo chưa. Chính vì thế mà Trần Văn Thân chạy lăng xăng quát tháo các chiêu đãi viên, hầu bàn nên thế này nên thế khác. Bảy Viễn rất hài lòng với cách trang trí này. Trong sân khách sạn, tiếng máy nổ, tiếng nói tiếng cười tạo nên không khí ồn ào. Mọi cảnh sát ngụy mặc lễ phục trắng, tay mang găng trắng, được giải ra làm 2 hàng từ ngoài cổng đến phòng ngoài và chân cầu thang lên lầu nơi tiếp khách. Chiếc xe Ford 51 màu đen từ từ bò vào vòng cung của khách sạn, đỗ lại. Từ trong đám người chen chúc tại cửa khách sạn bước ra, đó là Nguyễn Chánh Thành, thư ký riêng của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, xô ra mở cửa xe ô tô. Xin mời Thủ tướng. Nguyễn Chánh Thành nói với giọng của người chỉ biết vâng thưa ngài, lưng gấp xuống lòng khom và chìa tay vào trong khách sạn. Tiếp theo là chiếc ô tô của Sứ quán Hoa Kỳ. Nguyễn Chánh Thành nói tiếng Anh với giọng cung kính, vì đây mới là ông chủ thật sự của chúng. Mặc dồn bước ra khỏi xe, Thủ tướng bù nhìn Nguyễn Văn Tâm tiến lên một bước, chìa hai tay về phía ngài tùy viên, nói một cách nhún nhường. Cảm ơn ngài Mắc Xuân kính mến, ngài đã mang đến cho chúng tôi niềm tin và hy vọng ở tương lai rạng rỡ. Sau đó là xe ô tô của Trung tá De Mara. Hắn bước ra khỏi ô tô, hai mắt đảo qua, đảo lại để xem xét những người đứng ở trước cửa khách sạn, rồi đi nhanh vào phòng khách ở trên tầng lầu một cách chừng cháo và quen thuộc. Tiểu thư De Mông Tăng tự lái xe ô tô Mercedes chạy vào sân khách sạn Đại Thế Giới. Chị bước ra khỏi xe, đi vào khách sạn, đến cầu thang chia tờ các cho Nguyễn Chánh Thành. Liếc nhanh tờ các mời, Nguyễn Chánh Thành đọc xong nở nụ cười xã giao và chìa tay về phía cầu thang. Rất vinh dự, xin mời Trung úy tiểu thư. Marie Hương khẽ cúi đầu khiêm tốn. Dạ, xin cảm ơn anh. Bước vào phòng khách lớn, sự xuất hiện của chị làm cho tất cả các quan khách đang cùng nhau bàn luận ồn ào bỗng im bặt, quay về hướng cô gái con nuôi của Đờ Mông Tăng. Tiểu thư Hương tắm mình trong màu trắng tinh khiết, đôi giày cao gót bó gọn đôi bàn chân xinh xắn của chị. Gấu váy viền đăng ten chạm mặt đất, kéo dài về phía sau. Thân váy nhiều tầng, mỗi tầng có xếp nhiều ly cầu kỳ. Thân váy thon và bó sát thân hình của chị giống như chiếc mũ đầm đề ca ở rừng húp rông. Áo bó sát bộ ngực nở nang cân đối, cổ áo hở rộng có viền đăng ten, cánh tay ngắn có ren hài hòa với màu da trắng hồng mịn, khuôn mặt trái xoan mới phơn phớt hồng như đóa hoa trà mi vào buổi bình minh. Cánh mũi dọc dừa, đôi mắt đen huyền được hàng mi dài cong tô điểm cho đôi mắt càng sáng và thông minh, vô cùng nhân hậu. Lông mày giống lá liễu, dưới vầng trán rộng hài hòa với làn tóc màu đen uốn theo kiểu búp măng. Chị xuất hiện như nữ thần làm bừng sáng cả phòng khách lớn. Vừa nhận ra tiểu thư được mông tăng, thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đã vội bước gấp tới, hơi cúi đầu, giơ hai tay nâng bàn tay phải của Marie Hương lên và hôn nhẹ lên trên mu bàn tay của chị. Chào tiểu thư được mông tăng vàng ngọc, Tâm nói với giọng nịnh đầm cổ truyền. Kính chào ngài thủ tướng. Marie Hương hai chân nhún nhẹ nghiêng về phía trước và nói. Quay vào phòng khách lớn, Nguyễn Văn Tâm giới thiệu. Thưa các quý bà quý ông, Tâm nói bằng tiếng Pháp với giọng trịnh trọng. Xin giới thiệu, đây là tiểu thư được mông tăng, khách quý của chúng tôi. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt kéo dài. Các chính khách chưa quen biết tiểu thư, nhất là đám sĩ quan trẻ người Việt trong quân ngụy, đều bàn tán râm ran và đặt nhiều câu hỏi về cô gái Việt xinh đẹp này, lại là con gái một ông quan lớn người Pháp. Đáp lại sự chú ý của các vị khách, Marie Hương nghiêng mình chào các chính khách cùng phu nhân cùng có mặt, và theo sự hướng dẫn của Nguyễn Văn Tâm, chị bước tới chỗ ngồi lên bàn tiệc của mình. Chị ngồi bên cạnh phu nhân thủ tướng, bên trái Mark John, tùy viên văn hóa của đại sứ quán Hoa Kỳ. Xin chào tiểu thư được mông tăng. Mark John nói tiếng Anh, giọng Mỹ hơi nặng, chìa tay nhã nhặn mời chị ngồi. Cảm ơn ngài, ngài cho phép chúng tôi được tự nhiên. Marie Hương cũng trả lời bằng tiếng Anh với giọng nói nhẹ nhàng của các cô gái London. Chị nghĩ hắn là tên CIA chính cống khoác nhà hoạt động văn hóa. Trong bọn sĩ quan đó có mặt hôm nay, nhất định sẽ có bọn điệp viên của Mỹ. Cần phát hiện ra chúng. Các sĩ quan ngụy có khuynh hướng ngả theo phía Mỹ. Có thể đầu mối mà chị cần lại ở đây chăng? Chị phải tìm cho ra và từ đây phăng ra mạng lưới điệp viên của CIA. Quan sát bàn tiệc, chị ghi nhận có Trần Văn Lắm, Phó Chủ tịch Quốc hội ngụy, Trung tá De Mara. Chị nghiêng đầu chào hắn để lấy lòng. Đại tá Len Duy Ơ và một sĩ quan người Việt trẻ mang cấp hiệu đại úy và tiểu tá. Bỗng tiếng vỗ tay rào rào nổi lên hướng mọi người quay ra phía cửa. Tướng Nguyễn Văn Hinh cùng phu nhân tay bế đứa con trai đầu lòng, họ bước vào phòng tiệc. Nguyễn Văn Hinh, chủ nhân chính của buổi dạ tiệc. Một cậu bé bụ bẫm, nước da trắng xanh, khuôn mặt tròn trĩnh, được bọc trong bộ đại lễ của Hải quân. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm giơ tay đón đứa cháu nội trên tay bố nó và hôn lên trán để chúc mừng một năm chào đời của nó. Thưa bà má, thưa các quý ông quý bà, tướng Hinh bắt đầu bài diễn văn trịnh trọng. Trước hết, xin phép quý vị cho chúng tôi được ngỏ lời thành thực biết ơn sự có mặt của các vị nhân ngày sinh nhật lần thứ nhất của cháu. Bài diễn văn chắc đã được soạn thảo từ mấy ngày trước nên Nguyễn Văn Hinh đọc lên một cách hùng hồn. Hắn kể đến tình cảm của hắn đối với đứa trẻ. Hắn cảm ơn sự giúp đỡ của bạn bè. Từng quãng, những tràng vỗ tay tán thưởng rào rào nổi lên, làm tên tướng lúng túng cảm ơn các vị khách nhiệt tình. Kính thưa tướng quân Nguyễn Văn Hinh và phu nhân, Marie Hương đứng lên chúc mừng. Kính thưa thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và phu nhân, kính thưa các quý ngài cùng các bậc phu nhân kính mến, hôm nay chúng tôi vinh hạnh được đứng giữa căn phòng rất lộng lẫy và trang nhã này. Xin chúc mừng cháu Nguyễn Văn Hinh mạnh khỏe, chóng lớn để tiếp bước cha ông hoàn thành nhiệm vụ mà thời đại đã giao phó. Xin chúc đại gia đình tướng quân hạnh phúc. Chị ngừng nói, tay nâng cốc rượu lên ngang tầm mắt. Xin các vị nâng cốc cùng tôi để chúc sức khỏe Tổng thống. Vành sang Orion. Chúc sức khỏe Đại tướng Hangri Nava, vị Tổng tư lệnh của chúng ta. Xin chúc sức khỏe ngài Thiếu tướng Tư lệnh trưởng Đồng Mông Tăng. Nhân đây, xin phép các ngài cho tôi được chúc sức khỏe ngài Mắc Dôn, tùy viên đại sứ quán nước bạn vĩ đại của chúng ta. Xin chúc sức khỏe Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và phu nhân. Xin chúc quý vị có mặt hôm nay sức khỏe. Sau lời chúc mừng rộng rãi và đầy nhiệt tình của Marie Hương, mọi người đều đứng cả lên chạm cốc cùng nhau, hân hoan chào mừng vị chủ nhà tí hon còn đang tròn mắt trước những ánh đèn màu sáng rực rỡ và cảnh bài trí tưng bừng của ngày hội mà chú ta không thể biết được là chính mình đang là nguyên cớ để thiên hạ nịnh hót nhau, tâng bốc nhau. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm cho rằng tiểu thư Đồng Mông Tăng là cô gái có giáo dục, học vấn cao, thông minh và xinh đẹp. Còn tùy viên văn hóa Mark Jones thì cho rằng nữ trung úy Marie Hương là nhân viên tình báo đã được đào tạo tốt và có nhan sắc. Vừa rồi, cô ta nâng cốc chúc sức khỏe ngài Mark Jones cũng có nghĩa là chúc mừng một siêu cường hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúc mừng cái sức mạnh thần kỳ của đồng đô la vạn năng. Nếu vậy, thì ta sẽ có đầy đủ khả năng để làm vừa lòng nàng. Việc này, nếu thực hiện thành công, sẽ đem lại cho ta một vàng vê níp kiểu diễm. Mặt khác, thông qua nàng, ta sẽ nắm được toàn bộ mạng lưới điệp viên của Pháp tại cái xứ sở Nam Kỳ này. Ok, vậy mà hay. Còn trung tá De Mara lúc nào cũng hoài nghi về cô gái trẻ trung người Việt luôn tỏ ra vẻ trung thành với mẫu quốc. Nhưng ai biết được, đằng sau tấm thân ngọc ngà kia, núp dưới làn váy áo tơ lụa mịn màng kia là cái gì? Là sự phản bội? Là lừa dối? Hay là một cái gì tương tự thế? Ồ, quỷ ta mà bắt mày đi. Đối với các bà mệnh phụ phu nhân thì lại khác. Các bà vẫn nghe danh về cô gái trẻ trung đầy hấp dẫn này. Mãi cho đến hôm nay mới được tai nghe mắt thấy. Và cô ta nói tiếng Pháp mới tuyệt vời làm sao chứ. Cứ y như các cô gái Paris hiện đại ấy. Chà, không trách các vị mày dâu vị nào cũng chết mê chết mệt. Ngay đến phái chân yếu tay mềm như bọn này mà cũng còn thấy thích thú khi được ngắm nhìn cách co uyển chuyển của cô ta. Lại còn đôi mắt nữa chứ. Các cô gái phương Đông, cô nào cũng có đôi mắt đẹp, nhưng con này thì quả là không chê vào đâu được. Xin nâng cốc, Nguyễn Văn Tâm nói với giọng xúc động thật sự và bước đến bên Marie Hương chạm cốc với chị. Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của tiểu thư Đồng Mông Tăng. Xin chúc ngài thủ tướng với sứ mạng cao cả là phục hưng đất nước. Chúc ngài sức khỏe. Nhân đây, tôi xin có lời mời tiểu thư một ngày nào đó thư tả đến chơi với chúng tôi. Bà và cháu nhà tôi rất vui mừng được tiếp đón tiểu thư. Marie Hương nhỏ nhẹ nhận lời. Dạ, xin cảm ơn nhạc ý của ngài. Tôi cũng rất mừng nếu như tôi được vinh dự tới thăm sức khỏe của ngài và gia quyến, thưa ngài thủ tướng. Sau những lời chúc tụng và đáp từ, sau những nghi lễ xã giao rườm rà và kiểu cách, tướng hình mời quan khách vào bàn tiệc. Cạn cốc rượu khai vị, Marie Hương chủ động gợi chuyện với Mark John. Từ ngài Mark John, Marie Hương nói bằng tiếng Anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Marie Hương, trung úy làm việc tại phòng phiên dịch Pháp Anh, là con gái nuôi của tướng tư lệnh Đồng Mông Tăng. Rất hân hạnh, tôi rất sung sướng được làm quen với tiểu thư. Mark John nghiêng đầu đáp lại. Tôi có nghe nói về phong độ tuyệt vời của bà lúc tôi còn ở Washington. Thế à, thưa ngài, vậy ngài đã được nghe những thông tin lành hay dữ thưa ngài? Một toán suy nghĩ lướt qua trong óc. Chị nghĩ, bọn CIA đã theo dõi mình với mục đích gì? Muốn chị cộng tác chăng? Nào, ta hãy xem bọn chúng biết được những gì về ta thông qua tên tùy viên CIA này. Chị nói tiếp. Tôi hy vọng rằng buổi gặp gỡ không hẹn mà nên này giữa tôi và ngài không phải là vô vị, phải không thưa ngài Mark John? Thưa bà Trung úy, tôi xin lấy tư cách là người hoạt động văn hóa để nói rằng bà là một người phụ nữ thông minh, có nhan sắc. Với những đặc điểm trời ban cho ấy, nhất định sẽ phải có chỗ đứng đáng trong xã hội, mà phải là một xã hội có cuộc sống hoa lệ. Người Mỹ chúng tôi rất quý trọng tài năng của những người như bà. Sau một lát đắn đo, hắn ngập ngừng nói tiếp. Xin bà bỏ qua cho, nếu như có điều gì tôi nói làm bà không hài lòng. Nhất là những người có sắc đẹp mà lại đang dùng cái thế mạnh để khuynh đảo một cái gì đó. Như bà Trung úy tiểu thư đây thì vô cùng quý giá, thưa bà. Marie Hương thừa biết hắn muốn nói gì, nhưng chị vẫn lờ đi. Ồ, những vấn đề mà ngài đề cập ở đây rất lý thú. Song chỉ có điều, không biết tôi có đủ tài năng để làm một người phụ nữ lý tưởng đó không. Chị nói đến đây, chị lảng ra chuyện khác, chứ không lao theo câu chuyện mà Mark John đang dẫn chị xa vào. Thứ nhất, chị đã thừa biết trái tim đen của hắn là muốn xỏ mũi mình làm tay sai cho hắn. Thứ hai là nếu bàn sâu vào câu chuyện ấy ở nơi công cộng này dưới con mắt cú vọ của trung tá De Mara là một điều không thể được. Chị nói tiếp, cố ý cho mọi người cùng nghe. À, mà xin lỗi ngài Mark John, tôi thật vô tâm quá. Xin ngài cho biết khi đến Sài Gòn, khí hậu nóng bức ở đây có làm ngài khó chịu không? Thưa bà, không đâu. Đối với những người ở xứ lạnh như chúng tôi thì khí hậu Sài Gòn thật là lý tưởng. Nó gần giống như ở Nam Mỹ, mà hình như bà chưa có dịp nào đến thăm xứ sở của chúng tôi thì phải. Vâng thưa ngài, đúng là tôi chưa có diễm phúc đó, nhưng tôi hy vọng một dịp nào đó tôi sẽ đến thăm nước Mỹ, một nước nổi tiếng xưa nay về sự giàu có và... Xin ông tứ lỗi cho, và cũng là một nước rất thực dụng. Đến đây, Marie Hương lại buộc viên tùy viên đại sứ quán Mỹ này phải theo câu chuyện mà hắn đã bị hẫng vừa rồi. Ồ, nếu bà thực lòng muốn đến thăm nước Mỹ chúng tôi tin rằng bà sẽ được toại nguyện. Thưa bà, ngay từ bây giờ tôi sẽ lo hộ chiếu để bà bất kỳ lúc nào bà muốn cũng có thể đến thăm nước Mỹ mến khách. Và xin bà lưu ý, hắn hạ thấp giọng, nhất định bà sẽ toại nguyện. Rất cảm ơn ngài thiếu tá, xin ngài cho tôi được thư thả và ít ra tôi cũng còn được sự chuẩn y của ba tôi, tướng tư lệnh De Mông Tăng. Mà Lê Hương lại khéo léo gạt ra ngoài đề tài của Mark John đang mắm môi mắm lợi lao theo. Hắn tưởng Marie Hương đã cắn câu. Về phía Hương, chị cũng cần đến thông tin của bọn này. Hơn nữa, quan hệ với một sĩ quan tình báo Mỹ cũng làm cho bọn tình báo Pháp giảm bớt sự giám sát. Tại bàn tiệc chiêu đãi này, tránh sao được những cái tai điện tử có lẽ được gài xung quanh đầu đây. Do đó, chị cần hết sức cẩn thận sao cho bọn chúng, kể cả bọn sĩ quan tình báo Pháp, cũng không thể hiểu được chị muốn nói gì với cách dùng thuật ngữ úp úp mờ mờ. Tôi rất sung sướng được nghe những lời nói tốt đẹp của ngài và không thể không cảm ơn sự giúp đỡ của một sĩ quan đại diện cho Mỹ quốc. Cầu Chúa phù hộ cho ngài luôn luôn gặp may trên bước đường công danh. Dạ không có gì, thưa bà Marie Hương, chúng ta là bạn với nhau cơ mà. Và cho phép tôi được đề nghị chứ ạ? Marie Hương ngạc nhiên chỉ vào ngực mình. Với tôi đây à? Xin ngài cứ nói, tôi chú ý nghe đây, thưa ngài. Ngày mai là chủ nhật, nếu bà không bận gì, bà cho phép tôi được mời bà đi dạo quanh thành phố Sài Gòn Chợ Lớn, nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Được chứ? Xin đa tạ, thưa ngài Mark John kính mến, tôi xin phép được trả lời sau, có được không? Vì tất nhiên, tôi cũng phải xin ý kiến của ba tôi. Xin ngài thông cảm, người phụ nữ Á Đông chúng tôi, dù sao cũng còn... Marie Hương cười và nhún vai, hàm ý là rất khó nói. Vâng thưa bà, tôi hy vọng điều tốt lành mà Chúa ban cho. Amen lạy Chúa tôi, Mark John nói, và tay phải sục vào túi áo ngực của chiếc vest tông, rút ra tấm các visit đã in sẵn địa chỉ cho Marie Hương. Cảm ơn ngài. Quay sang phía mụ đầm già, phu nhân của Nguyễn Văn Tâm, chị nói bằng tiếng Pháp. Thưa phu nhân thủ tướng kính mến, tôi chưa có dịp nào dự buổi sinh nhật trọng thể như buổi sinh nhật của cháu. Những vị khách quý hôm nay đều là những chính khách Âu Á có hàm tước cả, thưa phu nhân. Vâng, đúng thế. Mụ khẳng định với giọng tự hào, còn tướng quan Đờ Mông Tăng vẫn khỏe chứ tiểu thư. Mụ nhìn chị với đôi mắt âu yếm và cử chỉ chăm sóc. Cô Marie Hương xinh đẹp như mình năm tuổi 20. Xuân thời của mụ đã trôi qua hơn 40 năm rồi. Hồi ấy có biết bao nhiêu chàng trai có học thức, chàng trai giàu có, cả người Pháp lẫn người Việt đã bám giết mụ. Và cuối cùng mụ vớ được con cá ngựa Nguyễn Văn Tâm, con chủ đồn điền giàu sụ ở xứ Nam Kỳ. Ngày ấy mụ tự hào biết bao với những người con gái cùng lứa tuổi với mụ. Cảm ơn phu nhân, và tôi vẫn khỏe và vẫn luôn nhắc đến bà, thưa bà. Tướng quân là người thông thái và lịch sự. À, xin lỗi cô về sự vô tâm. Mời cô. Mụ trao cho chị cốc rượu và cùng nâng cốc để chúc cho sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ lịch sự. Marie Hương nâng cốc. Vâng, chúc cho cuộc gặp mặt vui mừng này, thưa bà. Xin mời. Mụ lấy phuốc xét, xiên miếng bít tết đặt vào đĩa Marie Hương. Xin mời tiểu thư. Vâng, thưa bà. Cuộc liên hoan mặn đã kết thúc, chuyển sang phần khiêu vũ. Nhạc nổi lên, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Từ phía bên kia bàn, một thiếu tá người Việt tuổi chạc 30 tiến đến Marie Hương mời nhảy. Một thoáng suy nghĩ rất nhanh, Marie Hương cúi đầu vẻ thanh lịch cảm ơn và đứng lên bước theo viên thiếu tá. Tôi là Trần Văn Đôn, thiếu tá, hôm nay mới được hạnh phúc là nhảy cùng với bà. Rất hân hạnh được làm quen với ông thiếu tá. Marie Hương chuyển mình theo bước nhảy khiêu vũ của điệu tango. Một lần nữa, chị đã làm cho quan khách trong bữa tiệc hôm ấy từ ngạc nhiên đến khâm phục trước phong cách uyển chuyển của mình qua những bước nhảy tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, chị lại là cô gái Việt Nam với thân hình thon thả nhẹ nhàng. Chị lướt trên sàn nhảy mềm mại, khác hẳn với vóc dáng của các bà mệnh phụ nặng nề, di chuyển bên những mói đầu hói của cấp bậc phụ mẫu trì dân. Thiếu tá Đôn đã hết sức tự hào ôm trong vòng tay người đẹp trước những con mắt ghen tị của mọi người. Tiếng đồn về cô con gái nuôi Đờ Mông Tăng quả là danh bất hư truyền. Bà Đi Hương làm ra vẻ say đắm trong điệu khiêu vũ. Chị ngả mình một cách tin tưởng vào vòng tay của Đôn. Hàng mi hơi khép lại tránh những tia nhìn đắm đuối của viên thiếu tá. Chị buộc phải nhảy với hắn, không phải vì mê say, cái chính là chị muốn đẩy viên sĩ quan tình báo CIA, thiếu tá Mark John, ra xa hơn một chút trong quan hệ. Chị không muốn để cho hắn tưởng rằng con mồi của hắn đã cắn câu. Làm như vậy, chị sẽ có cái giá cao hơn để có thể mặc cả với hắn. Mặt khác, chị muốn thông qua viên sĩ quan ngụy này để xem thái độ bọn binh lính trẻ đối với Mỹ quốc, một ông chủ mới đang bước sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Bọn CIA đã cài được tai mắt của chúng đến đâu rồi trong cái mớ lộn xộn của quân đội ngụy này. Rất hân hạnh được nhảy cùng với ông, thưa ông thiếu tá. Marie Hương đã khéo léo chuyển từ tiếng Pháp, là tiếng mà từ lúc bước chân vào đại thế giới này, để nói sang tiếng Anh. Bằng cách đó, chị có thể biết được bản thân viên sĩ quan ngụy này đã mỹ hóa đến mức nào rồi. Ồ, thưa trung úy tiểu thư, bà là một ngôi sao sáng của thế giới tự do này. Được bà dìu dắt cho tôi trong từng bước nhảy, là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thưa bà. Đồn cũng nói bằng tiếng Anh, tuy chưa thuần thục lắm, nhất là cách phát âm còn cứng, từ ngữ còn y hệt như trong hội thoại cơ sở. Thưa trung tá, Marie Hương đưa ra nhận xét, ông nói tiếng của người Mỹ chưa sõi lắm. Thời đại này, chỉ có tiếng nói của đồng Mỹ Kim là có sức nặng, nó thống trị mọi hoạt động trong thế giới tự do đó, thưa ông trung tá kính mến. Thưa bà, trước hết xin được cải chính, tôi mới là thượng cấp được phong hàm thiếu tá, chứ không phải là trung tá. Thứ nhất là vừa rồi tôi có quen biết một người đại tá có tên là Lensden trong phái đoàn cố vấn Mỹ. Ông ta cũng có nhận xét về tôi giống như bà vậy. Đó là một nhược điểm mà tôi sẽ phải cố gắng, thưa bà. Như vậy, có nghĩa là bọn CIA đã với tay đến khu vực này rồi. Hắn đã tiếp xúc với sĩ quan Ngụy, cũng có nghĩa hắn đã cài điệp viên vào trong quân đội Sài Gòn, âm mưu nắm quân Ngụy và thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương là đã rõ. Bây giờ cần phải biết bàn tay ác quỷ này đã sục vào đến đâu trong cái mớ hỗn độn này. Thưa thiếu tá, đã có nhiều sĩ quan của chúng ta trong giao tế dân sự, họ dùng tiếng Anh rất thông thạo. Phái đoàn Mỹ do tướng Odavian đứng đầu và cả ông Lenden nữa, họ rất quan tâm đến sĩ quan trẻ người Việt, thưa ông. Ồ, bà Mary Hương, bà là một người phụ nữ mà tôi cho rằng chỉ có thể có ở trong các giấc mộng thôi. Bà rất tâm lý, dịu dàng. Và thưa bà, tôi có hơi sỗ sàng, giọng tán tỉnh. Ông thiếu tá, thì ông đánh giá tôi quá cao đấy. Không thưa bà, xin chân thành mà nói, bà là người phụ nữ thông minh và rất đáng kính. Tôi xin thề có Chúa, tôi không nói sai với tấm lòng hâm mộ của mình bao giờ cả. Mai Hương cười và tỏ ra dễ dãi tự nhiên. Kìa ông thiếu tá, ông căn cứ vào đâu mà có những nhận xét về tôi tốt đẹp như vậy, thưa ông? Căn cứ vào đâu ư, thưa bà? Đồn nói, chân vẫn bước đều theo nhịp nhảy, vòng tay hình như khép chặt hơn vào lòng mình tấm thân ngọc ngà của Mary Hương. Người Mỹ? Phải, người Mỹ thưa bà. Họ thông báo là người Pháp không tin bà. Tệ hại hơn là còn theo dõi và khẳng định bà là tình báo viên của Việt Minh. Đó là sự nhầm lẫn của một điệp viên thiển cận thôi. Đó cũng là những công việc của nhà chức trách. Còn với ông có tin lời đồn đại đó không? Mary Hương mỉm cười thăm dò. Thưa ông thiếu tá, chẳng lẽ một người đã được CIA thừa nhận như ông mà lại như cái mấy anh trẻ danh ấy sao? Khi CIA chấp nhận ông thì người ta cũng phải nhìn vào cái tư chất thông minh của ông chứ. Chứ đâu họ không có thẩm tra, phải không nào? Mary Hương nói thật thật hư hư, làm như ta thừa biết mi là ai. Ông thiếu tá thân mến, lợi dụng Mary Hương đang ở trong tâm trạng thoải mái, dễ dãi, Đôn ghì chặt sát vào ngực chị, cười ngặt nghẽo. Tôi ấy à? Ôi bà quá khen. Theo tôi được biết thì người Mỹ cũng rất quan tâm đến bà đấy. Xin thành thật khen ngợi bà có đôi mắt đẹp và rất tinh đời. Chúc mừng bà. Chúc mừng tôi. Mary Hương gỡ nhẹ bàn tay của Đôn, nghiêng đầu về một phía, tránh cặp mắt đờ dại vì thèm khát của tên thiếu tá si tình này. Xin cảm ơn. Bà đã vượt qua mọi thử thách của người Pháp một cách vinh quang. Tiếng nhạc vừa dứt, Mary Hương gỡ mình ra khỏi vòng tay còn nóng hổi của Đôn, quay về chỗ cô phục vụ đang nâng chiếc khay bạc mời chị và Trần Văn Đôn. Hai cốc rượu còn đang sóng sánh. Chị nói, ông thiếu tá, có lẽ ông lại nhầm với tên một người đàn bà nào đó. Chắc hẳn người đó phải có tài năng phi thường, chứ như tôi đây đâu dám sánh vai với những lời đồn đại quá với tài năng của mình, thưa ông. Mary Hương biết chắc mọi mật thám Pháp tuy bề ngoài vẫn trung thành với mẫu quốc, nhưng bên trong luôn luôn báo cho CIA biết mọi công việc của chúng, trong đó có tên của chị. Có thật không? Cần phải được xác minh lại một lần nữa trong một dịp khác. Thưa thiếu tá, tôi làm việc trước hết là vì Chúa, hai là vì nước Pháp vĩ đại. Tôi bỏ qua mọi lời đồn đại không đúng về mình. Trong công việc tôi rất thoải mái và có nhiều bạn bè. Và nhân đây cũng xin ông lưu ý, bạn bè tôi là những người tốt. Chị đưa tay ra tạm biệt. Xin hẹn gặp lại lúc nào thuận lợi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn với nhau về đề tài trên. Tôi tin là ông đồng ý với tôi chứ, thưa ông thiếu tá? Tôi rất sẵn sàng, thưa tiểu thư. Tạm biệt. Sau khi chào tất cả các quan khách, Mary Hương ra về. Xin kính chào Thủ tướng cùng phu nhân. Kính chào tướng quân Tổng tham mưu trưởng. Kính chào các vị. Người xưa có câu nói, cuộc vui không nên ở đến tàn. Bây giờ cũng đã muộn, xin phép thủ tướng và tướng quân, tổng tư lệnh cùng phu nhân cho phép tôi được ra về. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của tướng quân, cho tôi được chúc cháu được mạnh khỏe, trông lớn để tiếp nối sự nghiệp của ông cha. Marie Hương bắt tay từng người rồi bước ra xe. Chiếc Mercedes khẽ rung mình rồi lăn bánh êm ái đi về phía biệt thự màu rêu. Các bạn vừa nghe xong phần 5 tiểu thuyết tình báo Biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của Chuyện Tình Báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.